Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 276. Từ Duệ mới đầu tư, năm nay hàng năm trò chơi lễ trao giải tuy rằng bởi vì đem bán thời gian nguyên nhân. Không có, cuối cùng người sống sót, bóng dáng, nhưng khắp nơi đều có thể cảm nhận được, cuối cùng người sống sót. Bầu không khí, Hoa Hạ trò chơi lượng tiêu thụ thống kê lên, cuối cùng người sống sót, tuần đầu lượng tiêu thụ là 230 vạn phần, tuần thứ hai lượng tiêu thụ thì lại đạt đến 400 vạn, tuần thứ ba 370 vạn phần lượng tiêu thụ ra lò thời điểm. Đại gia cũng đã mất cảm giác, nhưng không nghĩ tới chính là, nương theo cuối năm này một làn sóng thúc đẩy tiêu thụ. Cuối cùng người sống sót, ở tháng 12 cuối cùng còn bán ra 300 vạn phần. Chỉ là thực thể đĩa CD, trò chơi này cũng đã bán được 15 triệu trở lên. Đột phá 20 triệu chỉ là vấn đề thời gian, càng không cần phải nói trên mạng cửa hàng con số bản. Trò chơi này ở con số dễ bán bảng lên liên tục 31 ngày quán quân. Từ ngày mùng 1 tháng 12 ngày bán, mãi cho đến cuối năm ngày cuối cùng, đều không ngoại lệ, này cho sơ âm trò chơi mang đến lượng lớn thu vào. Hiện nay căn cứ một ít hành nghiệp nội nhân sĩ phân tích, huyễn điện anime, sơ âm video võng, sơ âm trò chơi cái trò này hệ thống cổ giá trị nên ở 200 ức trở lên. Ở video trang web lĩnh vực, tuy rằng tạm thời còn không sánh được 500 ức cà chua video. Nhưng phải biết, cà chua video khổ tâm kinh doanh mười mấy năm, ra thị trường sau khi mới có như bây giờ quy mô. Mà sơ âm video võng, còn chỉ có điều là một nhà chưa ra thị trường video trang web. Đồng thời, Từ Duệ làm đầu tư đều tương đương cẩn thận. Hắn tựa hồ càng muốn nắm giữ tiền mặt, ngoại trừ cần phải công tác nơi mở rộng cần thiết khu công viên kiến trúc mua ở ngoài. Hầu như sẽ không có cái gì đầu tư hạng mục. Trái lại cà chua video, ở vừa phát triển sau khi thức dậy, liền đầu tư mỗi cái công ty truyền hình, anime công ty, sau này còn có trò chơi nghiệp vụ. Ở quy mô to lớn nhất thời điểm, còn đã nếm thử đầu tư bất động sản, thực thể tiêu thụ, ô tô, điện tử ngành nghề các loại, nghiễm nhiên muốn thành lập một cái khổng lồ thương mại đế quốc. Căn cứ một ít nắm giữ tin tức người suy đoán, Từ Duệ công ty nắm giữ tiền mặt số lượng thập phần khủng bố. Đại khái chính là dưới cờ công ty không có bất kỳ thu vào, cũng có thể chống đỡ đến mấy năm trình độ. Có người nói, Từ Duệ không hề có một chút đầu óc buôn bán, sẽ không hoạt dụng tài chính. Nếu như đem những này tiền mặt đem ra đầu tư, hắn công ty của chính mình cổ giá trị đã sớm tăng gấp đôi. Cũng có người phản bác, Từ Duệ yếu như không có đầu óc buôn bán, như vậy căn bản không thể dựa vào một nhà anime công ty làm cho tới bây giờ ngành nghề đầu rồng. Trình độ, cũng có người đưa ra, Từ Duệ rõ ràng là làm anime, kết quả hiện tại chủ yếu thu vào khởi nguồn trái lại đã biến thành trò chơi. Đúng hay không đại diện cho làm anime một con đường chết. Chỉ có làm trò chơi mới là loại này văn sang sản nghiệp đường ra duy nhất. Mỗi người nói một kiểu bên trong, một năm mới đến, ở nguyên đán vừa qua khỏi cuối tuần, Ninh Giang kinh tế tin tức thì có liên quan với Từ Duệ tin tức. Hắn dĩ nhiên thu mua một công ty, đây là một nhà tên là Biển Cát Truyền Thông công ty truyền hình. Trước đẩy ra qua một bộ mạng lưới kịch truyền hình, ở cà chua video phát ra, sau đó đã từng chiếm được cà chua video tài chính chống đỡ. Nhưng cuối cùng, bởi tác phẩm tiếng vọng không tốt, cà chua video bỏ tiền đầu tư những công ty khác, nhà này công ty truyền hình liền kề bên đóng cửa, Từ Duệ bỏ ra mấy chục triệu, liền triệt để thu mua công ty này, âm thầm. Nếu như không phải là bởi vì pháp nhân thay đổi công bố, rất nhiều người thậm chí không có phát hiện chuyện này. Hắn đem mua lại, sàng lọc một nhóm công ty thành viên, đồng thời đem gây dựng lại, đổi tên là Huyễn Điện Truyền Thông. Đồng thời, Từ Duệ còn tiến hành rồi một loạt công ty cải tổ. Quan trọng nhất chính là đem hắn dưới cờ mấy nhà công ty liên hợp tạo thành Huyễn Điện Tập đoàn. Bao quát phụ trách anime chế tác Huyễn Điện Anime, video trang web sơ âm video võng, xuất phẩm Hasune Miku series phần mềm Hasune điện tử, cùng với sơ âm trò chơi cùng Huyễn Điện Truyền Thông, nhằm vào Từ Duệ thu mua biển cát truyền thông sau khi một loạt cử động. Có người phân tích, Từ Duệ ước chỉ là muốn một cái công ty truyền hình tư chất. So với từ bản thân bắt đầu từ con số không thành lập, lại từng bước một xin, thu mua hiển nhiên tốc độ càng nhanh hơn, mà Từ Duệ vội vã như thế. Nói vậy là bởi vì hắn đã làm tốt khai thác truyền hình thị trường chuẩn bị. A2 diễn đàn, Từ Duệ Huyễn Điện Tập đoàn bởi ảnh hưởng to lớn. Vì lẽ đó Edwin nhóm thẳng thắn trực tiếp mở ra một cái Huyễn Điện Anime cùng sơ âm trò chơi chuyên. Khu, chuyên khu bên trong mới là mỗi cái trò chơi phân khu. Ở Huyễn Điện Tổng hợp Thảo luận khu, cái này tin tức thiếp mời lập tức liền có rất nhiều hồi phục. Lo đóp, Huyễn Điện chuẩn bị đóng phim, kịch truyền hình, lẽ nào là âm nhạc thiếu nữ, chân nhân kịch truyền hình, dâu tây tương hoa quả, không phải chứ, ta ngược lại thật ra cảm thấy, văn học cổ điển xã series, càng thích hợp đập kịch truyền hình, so với âm nhạc thiếu nữ, càng thêm tả thực, nói đến, lẽ nào sẽ làm Tô Lê Vũ bản thân bỏ ra diễn điền thiên ái. Bánh lớn không thêm hành, ta lại cảm thấy khả năng là mới IP, anime cải biên chân nhân loại này, trước mấy bộ đập đều rất thất bại, coi như Từ Duệ lại tài hoa hơn người, từ anime đạo diễn đến TV điện ảnh đạo diễn, cũng không dễ như vậy, 9 giờ rưỡi đồ nướng, hoa, nếu đều nghĩ như thế, ta cảm thấy có thể hay không là, cuối cùng người sống sót. Cải biên thành điện ảnh a, trò chơi này nội dung vở kịch ta cảm thấy rất thích hợp biến thành điện ảnh hoa. L94236, ta cảm thấy Huyễn Điện đàng hoàng làm anime trò chơi rất tốt. Không cần thiết đi dính líu giới truyền hình con sự tình. Hiện tại điện ảnh kịch truyền hình đều là lưu lượng tiểu thịt tươi. Muốn hành động không hành động, người xem cực kỳ lúng túng. Vanilla có nhân bánh bích quy. 2 năm này sơ âm video võng chúc Tết lễ cũng từ từ có một ít chân nhân ra kính tiết mục. Cảm giác hiện tại coi như muốn tiến quân truyền hình ngành nghề cũng không vấn đề lớn lao gì đi. Chỉ cần không ảnh hưởng anime chế tác là tốt rồi. Chủ lưu suy đoán đại thể đều là Từ Duệ muốn đóng phim hoặc là kịch truyền hình. Hơn nữa hầu như đều là đoán anime cải biên. Dù sao từ Huyễn Điện Anime, rất dễ dàng liên nghĩ tới chỗ này. Ninh Giang Cao Tân khai phát khu, Huyễn Điện Anime vị trí khu công viên. Bây giờ này khu công viên bên trong đã có 4 tòa nhà đều là Từ Duệ. Huyễn Điện Anime như cũ là cái kia một tràng lầu nhỏ 4 tầng. Sát vách sơ âm video võng cùng Hasune phòng làm việc dùng chung một tràng. Sơ âm trò chơi đơn độc một tràng, đệ tứ tràng nguyên bản là căng tin cùng sơ âm trò chơi một phần thực cảnh phòng làm việc. Hiện tại thì lại nhiều Huyễn Điện Truyền Thông, Huyễn Điện Truyền Thông lầu 4, nguyên tác biển cát truyền thông. Bây giờ Huyễn Điện Truyền Thông Trịnh Vĩ Kiệt là một tên đạo diễn. Biển cát truyền thông trước cái kia một bộ kịch truyền hình chính là xuất từ tác phẩm của hắn. Đó là một bộ thanh xuân thần tượng kịch. Ngay lúc đó diễn viên chính là mấy cái đầu tư người mang đến chính mình tiểu thịt tươi minh tinh. Liền ngay cả công ty biên kịch viết kịch bản cũng phải qua đầu tư người mát. Bọn họ cảm thấy cần đột xuất chính mình minh tinh địa phương đều tiến hành rồi sửa chữa. Mà Trịnh Vĩ Kiệt là một tên làm công đạo diễn, tự nhiên cũng không có quyền lực gì can thiệp, chỉ có thể nhắm mắt vỗ xuống. Trịnh Vĩ Kiệt cảm giác mình đã tận lực. Kịch tập vừa mới bắt đầu phát ra thời điểm, còn có một chút quan tâm. Có điều đến mặt sau, bởi nhân vật chính hành động cùng có chút động tác võ thuật nội dung vở kịch. Cuối cùng không có tiếng tăm gì. Trịnh Vĩ Kiệt bây giờ cùng hắn mấy cái đoàn đội thành viên ngồi ở có chút không đáng mới tinh trong phòng làm việc, có chút lo sợ bất an. Từ Duệ phát tới tin tức nhường bọn họ chờ ở chỗ này. Mấy phút sau, vị này tuổi trẻ lão bản liền mang theo một cái nam tử đi vào. Giới thiệu một chút, đây là Trình Khả Vi, Huyễn Điện Anime tổng chế tác người. Sau khi hắn sẽ tạm thời gia nhập bên này, phụ trách chúng ta đón lấy hạng mục chủ tính chung công tác. Từ Duệ giới thiệu, các loại Trình Khả Vi cùng Trịnh Vĩ Kiệt đám người chào hỏi. Hắn lại hỏi dò một hồi một ít truyền hình chế tác liên quan công việc. Nghe Trịnh Vĩ Kiệt nói rõ thời điểm, Từ Duệ có vẻ thập phần nghiêm túc. Hích, Từ Tổng, chúng ta đón lấy hạng mục. Đến cùng là cái gì? Trịnh Vĩ Kiệt ở giới thiệu xong sau khi hỏi, thành thật mà nói, bởi trước thất bại, hắn giờ phút này khuyết thiếu tự tin, rất lo lắng Từ Duệ sẽ đem hắn cũng đồng thời mở rơi. Lại như trước những kia trong công ty hành chính cùng nhân sự nhân viên như thế. Ngài hẳn là biết đến, ta trước tác phẩm, nếu như là kịch truyền hình, ta còn có chút nắm. Điện ảnh khả năng thì có chút, chúng ta tạm thời không đập kịch truyền hình, đương nhiên, cũng không đóng phim. Nghe được Trịnh Vĩ Kiệt hỏi dò, Từ Duệ giải thích, sau đó nói rằng, Trịnh đạo diễn, người có hứng thú hay không đập một bộ phim phóng sự? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.